Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 343, tiền bao nhiêu ghê gớm. Hai thiên hậu buổi đấu giá, Chu Vũ Kiệt cũng không có tự mình tham gia, mà là phái một vị chuyên nghiệp đấu giá đoàn đội tiến vào hiện trường. Mình thì là phía sau màn chỉ huy. Mã cục trưởng đã sớm hướng Chu Vũ Kiệt đề nghị mua cái nào đoạn thời gian quảng cáo vị. Chu Vũ Kiệt công nhận sau đó, cũng liền đặc biệt nhìn chăm chú vào những thứ này. Chung quy, hắn tới nơi này, có thể không phải là vì tính toán chi ly. Buổi đấu giá bắt đầu, tiền kỳ đều là bình thường quảng cáo vị quảng cáo. Đầu điều đoàn đội chỉ là dõi theo Chu Vũ Kiệt chỉ định thời gian quảng cáo. Nhiều lần dơ bài tăng giá sau đó, thành công bắt lại những thứ này quảng cáo. CCTV buổi đấu giá, chính quy không gì sánh được. Từng cái tham dự đấu giá, đều phải muốn công khai thân phận của mình. Truyền thống thực nghiệp các bá chủ đại biểu, thấy được đầu điều mấy lần đấu giá, lắc đầu không ngớt, trong lòng thầm nghĩ, những thứ này Internet công ty, quả thực quá lâu rồi. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền nếm được xem thường người đau khổ. Vượt năm quảng cáo tài trợ, đầu điều cùng Mỹ giết đỏ cả mắt rồi. Giá cả trực tiếp vọt tới đến gần 1 ức. Mỹ đoàn đội bị buộc không nói ra lời, cuối cùng buông tha đấu giá. Mà đến tiếp sau, đêm xuân quan danh quyền cạnh tranh, đầu điều càng là tưới dầu vào lửa. Nhiều lần đấu giá sau, lại lấy 7-4 ức giá cả bắt lại, cộng thêm mấy cái hoàng kim vị trí quảng cáo. Lần này đầu điều yêu cầu thanh toán tiền quảng cáo dùng đến gần 10 ức. Số này theo, làm cho tất cả mọi người đều thiếu chút nữa trợn tròn mắt. Tuy nói CCTV quảng cáo trọng yếu, nhưng chung quy đêm xuân chỉ có một ngày. Hoa 1 tỷ, chỉ vì một ngày tuyên truyền. Theo buôn bán góc độ tới nói, nhất định chính là điên rồi. Chung quy, quốc nội trước mắt, có khả năng tịnh lợi nhuận vượt qua 1 tỷ công ty, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu. Đấu giá sau khi hoàn thành, một đám trước đối thủ cạnh tranh lập tức tụ tập với nhau, thương thảo hôm nay biến cục. Thật ra bọn họ trước kia cũng biết rõ đầu điều thân thỉnh tham dự đêm xuân đấu giá, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là muốn cái quảng cáo. Nhưng bây giờ, khá một chút quảng cáo, cơ hồ bị đối phương cho toàn bao. Các vị, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Mỹ đoàn đội người phụ trách nói. Đầu điều mặc dù mới vừa đầu tư bỏ vốn rồi mấy tỷ đô la, tiền bao nhiêu ghê gớm a. Không có biện pháp, lần này đoán chừng là suy nghĩ nóng lên, chạy tới đấu giá đêm xuân quảng cáo. Đầu nhiều tiền như vậy, chờ thật đến lúc đó, không có hiệu quả mà nói, phỏng chừng về sau cũng sẽ không tham gia đêm xuân đấu giá. Năm nay coi như một cái tình huống đặc biệt đi. Như vậy dày đặc quảng cáo cùng nhau thả xuống, hiệu quả khẳng định so với không được tách ra thả xuống. Nếu đúng như là Mỹ, đầu nhập 1 tỷ, còn không bằng tại đêm xuân lên xài 2-3 ức. Cái khác tài chính toàn bộ đầu nhập CCTV tin tức radio từ đầu đến cuối đoạn thời gian, có khả năng kéo dài ra ánh sáng thời gian khẳng định dài hơn. Hiệu quả so với tụ tập tại một ngày phải mạnh hơn. Cherry xe hơi người phụ trách nói. Lý Tổng, tuy là nói như thế, nhưng là đi qua đầu điều fan này dày vò, chúng ta như thế đi theo lão bản giải thích a. Mỹ Lý cau mày nói. Kia cứ việc nói thẳng đi. Đầu điều ra giá vượt qua chúng ta dự tính, buông tha cũng là bình thường thao tác. Được rồi, vậy trước tiên như vậy. Các vị, sang năm thấy đi. Một người vẫy tay sau khi rời đi, mấy người khác cũng lẫn nhau rời đi. Mỹ Lý lấy ra điện thoại di động của mình, gọi đến một cái mã số. Vô luận như thế nào, hôm nay chuyện phát sinh vẫn phải là báo lên. CCTV công khai đấu giá, mặc dù sẽ không lên gì đó mạng lưới video, nhưng tin tức vẫn sẽ truyền đi. Đầu điều hao tốn vượt qua 9 cái ức, mua mấy cái CCTV đêm xuân nòng cốt quảng cáo. Tin tức này chẳng những kinh hãi truyền thống ngành nghề cự đầu, cũng để cho Internet ngành nghề sợ hết hồn. Truyền thống ngành nghề cự đầu, Chỉ là hội nhổ nước bọt một hồi internet ngành nghề tự hào thật có tiền. Mà chú ý đầu điều phát triển người. Thì tại phân tích, đầu điều hoa lớn như vậy đại giới mua đêm xuân quảng cáo làm gì? Thâm Hải thành phố, Tencent trụ sở chính, Trương Hiểu Long cùng thủ hạ lão Ngô cùng nhau. Nhìn trong điện thoại di động bộ tu tiêu. Tuy nói đây là đối thủ cạnh tranh sản phẩm, nhưng Trương Hiểu Long không khỏi không thừa nhận. Tu tiêu Big Data thật sự là rất lợi hại. Đẩy đưa tin tức hoặc là hắn thích, hoặc là chính là hắn chỗ cần. Như bây giờ hắn nhìn, chính là một cái mạng lưới bình luận viên kiêm tu tiêu đầu điều số video. Trong video dung chính là phân tích đầu điều mua đêm xuân nguyên nhân. Theo CCTV công bố đêm xuân quảng cáo danh sách. Trong nghề người tự nhiên phát hiện đầu điều nổi bật vị trí. Nhiều như vậy hoàng kim quảng cáo vị trí đều bị bắt lại. Bất quá đầu điều dưới cờ phần mềm cũng có rất nhiều. Những thứ này quảng cáo vị trí hội là như thế nào một cái an bài. Cũng bị internet ngành nghề người lấy tới tiến hành phân tích. Bất quá Trương Hiểu Long chú ý không phải những thứ này. Mà là đầu điều hội lấy cái dạng gì phương thức tiến hành quảng bá. Nhìn xong một cái video sau đó, lại sẽ nhảy chuyển tới một cái khác. Cho dù không phải liên quan tới đầu điều mua đêm xuân quảng cáo phân tích video, cũng sẽ là cùng đầu điều hoặc là cùng internet ngành nghề có liên quan video. Một điểm này, Tencent tin tức đều làm không được đến. Bởi vì sau khi thông qua đài tới phân tích trong video nội dung, thật là khó làm đến tinh chuẩn, mà tu tiêu nhưng làm được. Không phải dựa vào phân tích video, mà là dựa vào phân tích người sử dụng. Nhìn xong mấy cái tương tự video sau, Trương Hiểu Long cau mày nói, nhiều như vậy phân tích, không có một cái nói tính có đạo lý. Lão Ngô ha ha cười nói, Trương Tổng, những thứ này chẳng qua là tự truyền thông, dựa vào lưu lượng kiếm tiền mà thôi. Bọn họ làm sao có thể thật biết Chu Vũ Kiệt bố trí. Nếu là thật xem hiểu, ta lập tức tiền lương hàng 5 triệu xin hắn tới chúng ta này đi làm. Nói cũng đúng, Trương Hiểu, Long gật đầu một cái. Lại hỏi, ngươi như thế xem chuyện này. Lão Ngô thở một hơi thật dài. Nói, lúc trước Chu Vũ Kiệt mặc dù cũng một mực ở lợi dụng đủ loại thủ đoạn quảng bá. Nhưng tiêu phí tuyên truyền chi phí đều không cao. Đều là lợi dụng mở mang người sử dụng hứng thú cùng với người sử dụng ở giữa lẫn nhau truyền bá làm. Chủ, thuần túy đốt tiền, đầu điều rất ít tham dự. Điều này nói rõ đầu điều đối với đốt tiền sách lược rất là bảo thủ. Nhưng lần này Chu Vũ Kiệt xuất ra 1 tỷ tiền quảng cáo. Mua nhiều như vậy đêm xuân quảng cáo, nhất định sẽ có một lần siêu cấp lớn động tác. Vấn đề chính là, chúng ta không biết Chu Vũ Kiệt phải làm sao, làm gì, kia cũng chỉ có thể chờ đến thời điểm coi lại. Trương Hiểu Long bất đắc dĩ nói, bắt lại đêm xuân quảng cáo quyền sau đó, Chu Vũ Kiệt lại tại Yến Kinh đợi lâu mấy ngày. Đồng thời chuyên nghiệp luật sư đoàn đội đã cùng CCTV ký xuống quảng cáo hiệp nghị. Hơn nữa dựa theo hợp đồng. Fan Letter sẽ phân kỳ thanh toán này tổng số đến gần 10 ức tiền quảng cáo. Chuyện trọng yếu xong xuôi. Chu Vũ Kiệt lại đi rồi Xiaomi công ty. Gần đây đã qua 1 năm. Xiaomi công ty điện thoại di động vẫn luôn là bốc lửa không ngớt. Cung không đủ cầu. Trở thành không ít người thích nhất. Mà Chu Vũ Kiệt cũng theo lôi quân này nơi đó muốn tới 5 vạn đài Xiaomi điện thoại di động đặt trước. Lượng. Những thứ này điện thoại di động sẽ lấy phần thưởng phương thức xuất hiện ở fan letter mùa xuân. Hồng bao bên trên, Yến Kinh truyện, Chu Vũ Kiệt một lần nữa trở lại Thượng Hải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.